Cấm kỵ chi luyến, quyển 2 chương 46 tin dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm trời sắp sáng, cả đêm cô không ngủ chợt nghe thấy âm thanh tiếng xe hơi chạy nhanh trong sân. Là anh hay là anh hai trở lại sao? Cô nhảy xuống giường, ngay cả giày cũng không kịp mang vào liền trực tiếp chạy xuống lầu dưới. Trong đêm đông rét lạnh, hai chân trần dẫm trên sàn nhà lạnh như băng, cảm giác lạnh lẽo như một loại kim đâm vào bên trong cơ thể của cô. Nhưng mà cô lại không thèm để ý chút nào, chỉ muốn thật nhanh hướng lầu dưới chạy đi, dù cho thân thể lạnh như băng, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy một mảnh xuân ấm áp. Khi đó, trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là anh hai trở lại tìm cô rồi, dù bất kể điều gì anh hai cũng không bỏ rơi cô. Chỉ là, nhiệt tình ấy trong khoảnh khắc cô nhìn thấy người đẩy cửa vào thì hoàn toàn giá lạnh. Qua kẹo bông, em không phải là quá kích động khi nhìn thấy anh đó chứ, mặc dù. Anh rất cao hứng, Lăng Thịnh cởi xuống áo khoác, mặt nhạo báng. Anh Lăng Thịnh thế nào lại là anh? Ngọn lửa hy vọng mới vừa đầy bụng bỗng chốc bị hàn băng bao trùm, cô nhất thời sững sờ, bụng đầy thất vọng. Lăng Thịnh nháy mắt mấy cái cười nói, em cho rằng là ai? Nhìn thấy bàn chân ngọc của cô không mang gì cả, Lăng Thịnh đi tới, khom lưng ôm lấy cô, đi lên lầu trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm oán trách. Trời lạnh như thế này, làm sao mà em lại ăn mặc mỏng manh như vậy mà chạy ra đây, cũng không sợ bị cảm. Dịu dàng mà còn mang chút thanh âm quyến rũ nhàn nhạt vòng quanh ở bên tai của cô, trong nội tâm cô tịch sợ hãi của cô cũng là ức chế không nén nổi nữa, tựa trên đầu vai Lăng Thịnh mà lớn tiếng khóc thút thít ra tiếng. Giống như muốn đem tất cả bất an cùng cơ khổ trong lòng toàn bộ đều đi ra theo nước mắt nóng bỏng đang đổ xuống. Lăng Thịnh ôm tay của cô có chút dừng lại cũng không nói gì thêm, chẳng qua là ôm cô càng chặt hơn, dường như muốn sử dụng nhiệt độ ấm áp của anh ta xua tan đi lạnh lẽo băng giá trong nội tâm của cô. Lăng Thịnh ôm cô tiến vào gian phòng, nhưng lại không có đem cô đặt lên giường, chỉ có kéo cái chăn bên cạnh đem tới quấn quanh người cô thật chặt, mang theo vô hạn ấm áp cùng thương yêu, để cho thân thể cô từ từ ấm lại. Cô ở trong ngực Lăng Thịnh dần dần bình phục hô hấp, thật lâu, cô mới thối lui khỏi lồng ngực Lăng Thịnh, áy náy cười một tiếng. Anh Lăng Thịnh, sao anh lại tới đây? Còn lại tới trong buổi sáng rét lạnh như vậy, chẳng lẽ anh hai dặn dò anh ấy tới đây, quả nhiên là anh hai vẫn quan tâm không bỏ được cô. Không phải nghe nói em ngã bệnh sao? Như thế nào, không có sao chứ? Lăng Thịnh âm thầm oán thầm, không phải do một người đàn ông nào đó mới sáng sớm đã đem mình từ giữa vòng tay mỹ nhân lôi ra, hắn mới không cần mạo hiểm mặc gió rét lẫm liệt mà rời đi bộ ngực ấm áp vĩ đại của người đẹp đấy. Cô không biết Lăng Thịnh đang tính toán trong lòng, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Không có sao, em không sao. Cách một lát cô có chút do dự mở miệng. Anh Lăng Thịnh, hả? Lăng Thịnh nhìn cô, làm sao rồi? Anh Lăng Thịnh, anh gần đây có thấy anh hai hay không, anh hai? Cô thắt ngón tay, do dự hỏi. Cái này, Lăng Thịnh nghiêng đầu, né tránh tầm mắt của cô, lắp bắp nói. Cái này, có gặp qua, vẫn còn rất tốt, ngày ngày đấm mình giữa một đống mỹ nhân, diễm phúc không ít. Anh hai làm sao không tới? Cô bắt được vạt áo Lăng Thịnh gấp gáp hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hai chưa từng có lâu như vậy mà không trở về qua, anh quả nhiên là giận cô, không muốn để ý cô à, hay là cô đả thương tim của anh thật không quan tâm cô rồi hả? Kẹo bông, Lăng Thịnh chống đỡ mắt của cô, dáng vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Anh hai em là một người đàn ông trưởng thành tinh lực tràn đầy, em không phải là nghĩ muốn một bước không rời đi theo sau lưng anh em chứ, như một đứa trẻ chưa dứt sữa. Anh hai em có không gian sống riêng, cũng có những chuyện riêng tư, anh ta sẽ có bạn gái và sẽ ra ngoài xã giao, rồi sau này còn sẽ lấy vợ nữa. Lấy vợ sinh con, anh hai sẽ lấy vợ, sẽ không, làm sao sẽ? Rõ ràng, nghe tin tức như vậy, lòng của cô cương nhiên thấy đau nhói sau đó lại xen lẫn ghen tuông, trực tiếp hủy bỏ tiếp thu khả năng này. Không, cô che đầu thét to, anh hai sẽ không lấy vợ sinh con, anh hai không biết. Không biết vì sao vừa nghĩ tới anh hai cùng những người phụ nữ khác ở trên giường dây dưa, vừa nghĩ tới anh hai về sau sẽ kéo một người phụ nữ khác thân thiết đối với cô ta cười cưng chiều thì lòng cô đau quá, tràn đầy khủng hoảng, tràn đầy luống cuống. Lăng Thịnh đối với thất kinh của cô không thèm để ý chút nào, quay mắt đi nhàn nhạt nói. Ha ha, làm sao không biết, có anh trai rồi nhất định sẽ có chị dâu, em không phải là hy vọng anh hai em vẫn sống ở bên cạnh em đi, hắn cũng là người, cũng sẽ có hạnh phúc của mình, cũng sẽ có một người khi mùa đông đến mang cho hắn cái chăn ấm, mùa hạ thì thay hắn quạt mát đấy. Nhưng là, không có nhưng nhị gì hết, Lăng Thịnh tiến tới gần, hơi có chút thần thần bí bí mà nói. Nói cho em biết tin tức tốt, em có thể rất nhanh sẽ phải có chị dâu rồi. Chị dâu, cái gì chị dâu, như sét đánh ngang tai, cô thế nào chưa từng nghe nói. Đúng vậy, nghe nói là công chúa của tập đoàn Kiều Thị, anh đã thấy, đó là một đại mỹ nhân. Lăng Thịnh liếm liếm môi mỏng, trở về chỗ, vừa xem cô vừa tà mị cười một tiếng. Xứng với anh của em lắm nha. Không thể nào, anh hai không phải yêu thích cô sao, không phải đã nói muốn cùng cô ở chung một chỗ sao, tại sao đảo mắt liền cùng một người phụ nữ khác tình trạng ý thiếp còn đàm luận chuyện hôn nhân luôn nữa. Cô mãnh lực lắc đầu một cái, không tin, tuyệt đối không tin tưởng. Anh Lăng Thịnh anh biết rõ em cùng anh hai. Trong khoảng thời gian khi cô cùng anh hai ở chung một chỗ ngọt ngọt ngào ngào, thường có thể nhìn thấy biểu tình chế nhạo trên mặt Lăng Thịnh không lý do gì anh ta không biết. Lăng Thịnh cắt đứt lời cô. Biết cái gì, biết em cùng đầu gỗ lên giường, hay là biết đầu gỗ thích em lại bởi vì một chút đạo đức luân lý hư vô mà gạt bỏ hắn. Lăng Thịnh nhìn chằm chằm đôi mắt của cô, con người tĩnh mịch chớp cũng không chớp mà chất vấn. Đúng rồi, là cô không cần anh hai, là cô đem anh hai sống sờ sờ từ trong sinh mệnh của cô đẩy ra xa, là cô tất cả đều là cô. Bây giờ còn quá cố chấp cái gì nữa? Trong lòng đột nhiên dâng lên một hồi đau đớn, ngay cả hô hấp cũng biến thành dồn dập lại nghe Lăng Thịnh nói. Kẹo bông, nếu như chính em không thể cho hắn hạnh phúc vậy tại sao còn phải chiếm hắn không thả? Em không phải lại không biết anh hai em là người đàn ông ưu tú cỡ nào đi, mỗi ngày đều có trên hàng vạn phụ nữ tranh nhau mà leo lên giường của hắn, nhưng là anh hai em từ nhỏ cũng chỉ là nhận thức chính xác một mình em cũng chỉ thương yêu em một người duy nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, loại ân sủng tuyệt thế vô song này em lại không muốn, vậy thì em không cần cố chấp bắt hắn có thể đối đãi em như cô gái mình yêu thích thương em yêu em như trước. Hô, Lăng Thịnh thở một hơi, nói tiếp, chính em suy nghĩ một chút đi, em có phải là vì phát giác tình yêu trong lòng mình còn đối với hắn quyến luyến không quên, hay chỉ bởi vì đột nhiên mất đi một đối tượng lệ thuộc che chở thương yêu theo thói quen. Kẹo bông chính em suy nghĩ một chút đi, ngừng chốc lát, Lăng Thịnh tình ý sâu xa nói, anh hai em là anh em tốt của anh, nhưng em cũng là cô bé anh thương yêu như em gái, anh sẽ không cố ý thiên vị bên nào, anh là thật hy vọng hai người các ngươi có được hạnh phúc. Vậy em nên làm cái gì bây giờ? Nói chuyện với Lăng Thịnh xong cô mờ mịt luống cuống, đồng thời cũng sợ hết hồn hết vía, không làm người con gái của anh thì cũng sẽ không có tư cách có được thương yêu sủng ái của anh hay sao? Vấn đề ở đây không phải là anh nói làm sao em liền làm theo thế ấy, mà là em phải hỏi một chút nội tâm của chính em, rốt cuộc nên làm như thế nào, nếu như em đơn thuần dựa vào biện pháp của anh đem đầu gỗ tìm trở về, đối em hay đối với hắn đều là không công bằng. Ý nghĩ sâu trong nội tâm sao? Cô cúi đầu tự định giá, cô nghĩ như thế nào, cô không muốn cùng anh hai loạn luân, nhưng sao vừa nghe đến anh hai cùng những người phụ nữ khác ở chung một chỗ thì lại thấy chua cay cùng đau đớn như vậy, rốt cuộc cô nên làm cái gì bây giờ? Cô nên làm cái gì bây giờ? Lăng Thịnh nhìn vẻ mặt rối rắm của cô gái nhỏ, mơ hồ có chút cảm giác đau lòng, cũng không biết cách làm trực tiếp lại tàn nhẫn như vậy rốt cuộc là đúng hay sai? Bức bách một cô gái nhỏ từ nhỏ vốn được sinh trưởng bảo bọc trong tháp ngà như vậy có phải hay không quá mức máu lạnh cùng vô tình, đầu gỗ A, đây phải là báo ứng của cậu A, cậu phất tay có thể phiên vân phúc vũ, dòng duỗi với sóng to gió lớn, nhưng là lại ngã vào hố lửa Nguyễn Miên Miên nho nhỏ này, đây là do bình thường cậu đối xử tàn nhẫn với phụ nữ mà bị báo ứng sao? Quay đầu nhìn sắc trời đang từ từ sáng lên bên ngoài, Lăng Thịnh ngồi dậy đi ra cửa từ nơi xa kia một tia nắng ấm len lỏi đang từ từ hiện hiện tản mát ra vô số ấm áp cùng chói lọi. Đầu gỗ chuyện tớ có thể giúp cậu cũng chỉ có thể giúp đến đây thôi, còn chuyện kế tiếp thì phải xem tạo hóa của cậu thế nào. Cách chương.